Chương 548, kẻ giết người. Tách ra tìm, nó không dám hiện thân, nói do nó không đủ mạnh, vô luận như thế nào đều muốn đưa nó tìm ra. Phong quản sự âm thanh lạnh lùng nói. Quỷ bí mà không mạnh quái dị tồn tại không ít, cái này núp trong bóng tối quái dị xác thực rất có thể giống như phong quản sự nói như vậy, bằng không đã sớm hiện thân. Đám võ giả chia hai người một tổ, bắt đầu ở trong doanh địa tìm tòi. Chu Phàm cùng Lỗ Thần phân một tổ, loại thời điểm này, QNZ không có người nhắc lại phòng Chu Phàm. Chu Minh, ngươi nói nó đến tột cùng núp ở chỗ nào lại là cái gì dạng quái dị? Lỗ Thần vừa đi theo Chu Phàm lục soát một bên run giọng hỏi. Không biết. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh lắc đầu, cẩn thận một chút, nói không chừng là có thể ẩn thân quái dị. Lúc trước hắn liền gặp qua dạng này quái dị, nhưng liền xem như quái dị sẽ ẩn thân, QNZ không có khả năng liền một điểm thanh âm đều không có phát ra. Võ giả ngũ giác nhạy cảm, doanh địa còn có nhiều như vậy võ giả, muốn ẩn thân ẩn vào đến không bị phát hiện, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lao huynh ngay tại túi đầu dùng cái mũi ngửi đến ngửi đi, nhưng nó hiển nhiên QNZ không có phát hiện quái dị bóng dáng. Tại tới lui lui tìm kiếm 3 lần về sau, vẫn là không thu hoạch được gì. Thương đội người đều là bắt đầu trầm mặc. Loại này không biết địch nhân ở nơi nào cảm giác rất khó chịu, giống như toàn lực đánh ra nắm đấm đánh vào trong không khí đồng dạng. Ba cái dẫn đường nguyên nhân cái chết tìm không ra, bọn hắn tối nay cũng không dám ngủ yên. Chu Phàm nhíu mày nghĩ thầm, hiện tại loại tình huống này chỉ có 3 loại khả năng. Loại thứ nhất chính là cái kia quái dị y hề nguyên chôn ở trong doanh địa, chỉ bất quá nó ẩn núp rất là bí ẩn đến bọn hắn sử dụng tất cả phương pháp tìm khắp không ra. Loại thứ hai chính là cái kia quái dị tại giết chết dẫn đường về sau, đã rời đi doanh địa, chạy đến hoang dã, bọn hắn đương nhiên tìm không thấy. Về phần loại thứ ba không có quái dị. Đồng nhiên có người mở miệng nói. Chu Phàm ngẩng đầu, phát hiện nói chuyện chính là phong quản sự. Tất cả mọi người nhìn sang. Phong quản sự sơ qua chậm rãi, mới không nhanh không chậm nói, hành hạ chúng ta lâu như vậy, đều không có tìm được quái dị bóng dáng, đó chính là không có quái dị. Thế nhưng là ba người bọn hắn là thế nào chết? Ngươi muốn nói là trong chúng ta người nào đó giết sao? Nghe Vĩnh Phi cau mày nói, trong mắt của hắn mang theo cảnh giác ý, bởi vì tại ba cái dẫn đường sau khi chết, thương đội chỉ có hắn, Lỗ Thần còn có Chu Phạm ba cái ngoại nhân. Hắn lo lắng thương đội đem dẫn đường chết đẩy lên ba người bọn họ trên thân. Cái kia đến lúc đó liền hỏng bét. Không phải, nếu như là người ra tay, bọn hắn sẽ không chết đến quỷ dị như vậy. Phong quản sự lắc đầu nói, suy đoán của ta là, bọn hắn chết là bởi vì nấm mốc thạch. Ngươi nói nấm mốc thạch? Bàng đội trưởng sắc mặt biến hóa. Chỉ có vận rủi mới có thể nói xuôi được, có thể khiến cho tử trạng của bọn họ quỷ dị như vậy, như thế lặng yên không một tiếng động. Phong quản sự trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn cũng có được xê xích không nhiều ý nghĩ. Vận rủi có thể làm được loại trình độ này? Nghe Vĩnh Phi sợ hãi nói, trong lòng của hắn có chút không dám tin tưởng, nhưng giải thích như vậy tựa hồ lại có chút đạo lý. Thế nhưng là tại sao là bọn hắn? Có võ giả nhịn không được mở miệng hỏi. Nấm mốc thạch là thương đội cùng một chỗ gặp phải. Vì cái gì chết là ba người bọn hắn dẫn đường? Chính vì bọn họ là dẫn đường, ba người bọn hắn chết một lần, chúng ta liền sẽ tại biển cây lạc đường, QNZ tìm không được cờ nư A đường ra, bọn hắn chết, cũng liền tương đương chúng ta đi thượng tử lộ. Chu Phàm tiếp lời nói, không sai, chính là dạng này. Phong quản sự thở dài nói, mọi người lộ ra vẻ sợ hãi, không phải bọn hắn nghĩ không ra dẫn đường tử vong mang tới hậu quả. Mà là ba cái dẫn đường chết được quá đột ngột, bọn hắn vừa rồi một lòng chỉ muốn tìm ra cái kia quái dị, không kịp nghĩ nhiều. Bây giờ nói không có quái dị, vậy coi như Chu Phàm bọn hắn không nói, mọi người QNZ rất nhanh sẽ nghĩ tới dẫn đường tử vong mang tới hậu quả nghiêm trọng. Tại biển cây không có dẫn đường, có thể tìm được đường ra xác suất thấp đến đáng thương. Thương đội tất cả mọi người khả năng tại biển cây bên trong chậm rãi chờ chết. Đây chính là vận rủi đưa đến đáng sợ kết quả sao? Nghĩ đến đây, không ít người chẳng qua là cảm thấy thân thể trở nên rét lạnh không thôi. Bang đội trưởng, chúng ta cái kia như thế nào làm phong quản sự? Chúng ta không thể tại biển cây bên trong chờ chết á? Thương đội người hoảng, ba y thanh tám lươi nói chuyện. Yên tĩnh bang đội trưởng ánh mắt sắc bén nhìn về phía thương đội võ giả. Thương đội đám võ giả đều là im lặng. Lỗ Thần sắc mặt hơi trắng bệnh, trong lòng của hắn xem như triệt để tin tưởng. Ba cái kia dẫn đường chính là vận rủi đưa đến tử vong. Hắn cùng Nghe Vĩnh Phi còn có Chu Phàm ba người đứng chung một chỗ, trong lúc nhất thời ba người đều không nói gì. Xuất hiện loại kết quả này cũng không phải thương đội muốn, nếu là thương đội lại loạn thành một bầy đối với bất kỳ người nào đều không có chỗ tốt, ta hy vọng các ngươi giữ vững tỉnh táo. Bang đội trưởng lại chậm rãi nói, không có dẫn đường, đối với chúng ta đến nói xác thực rất phiền phức, nhưng không có nghĩa là chúng ta khẳng định sẽ chết tại biển cây bên trong, rốt cuộc ra không được. Phong quản sự lạnh mặt nói, sự tình chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết tại bang đội trưởng cùng phong quản sự trấn an dưới, thương đội võ giả tạm thời giữ vững tỉnh táo. Nhưng bọn hắn trong lòng đều hiểu, đây chẳng qua là tạm thời, nếu là một lúc sau, tìm không thấy đường ra, cái kia thương đội rất nhanh liền lại bởi vì đủ loại nguyên nhân sụp đổ. Hơn nữa bọn hắn còn có chuyện trọng yếu phải làm, tuyệt không thể tại biển cây lưu lại quá lâu. Bang đội trưởng cùng phong quản sự rất nhanh liền đem ánh mắt rơi vào Lỗ Thần cùng Nghe Vĩnh Phi trên thân. Chúng ta chỉ là đi qua mấy lần ma mục thụ hải, nhưng muốn nói đúng biển cây nhận biết, kém xa tít tắp hai người các ngươi. Các ngươi cảm thấy chúng ta cái kia như thế nào làm mới có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh? Bang đội trưởng nhìn xem Lỗ Thần cùng Nghe Vĩnh Phi hỏi. Chu Phàm cùng thương đội đều là khách qua đường, nhưng Nghe Vĩnh Phi cùng Lỗ Thần hai cái đều là trưởng kỳ tại biển cây một vùng sinh hoạt võ giả, muốn nói trước mắt khả năng có biện pháp giải quyết việc này, đó chính là bọn họ hai người. Nếu như các ngươi có thể mang bọn ta ra ngoài, chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Phong quản sự nhìn xem Nghe Vĩnh Phi hai người nói. Chu Phàm và thương đội tất cả võ giả đều là một mặt chờ đợi nhìn xem Nghe Vĩnh Phi hai người. Nghe Vĩnh Phi cùng Lỗ Thần trầm mặc. Lỗ Thần trước cười khổ nói, ta có thể nghĩ tới biện pháp chính là, chúng ta tại cái này nghỉ đêm chờ lấy, đợi có người tới đây nghỉ đêm, sau đó bọn hắn dẫn đường có thể mang bọn ta ra ngoài. Nghe xong biện pháp này về sau, phong quản sự khe như mày, hắn nhìn về phía Nghe Vĩnh Phi. Nghe Vĩnh Phi trầm giọng nói, chỉ có biện pháp này đáng tin cậy một chút, một khi chúng ta ở bên ngoài sông loạn đi loạn, đến lúc đó muốn lại tìm về nghỉ đêm QNZ không có khả năng. Phải nói vận khí của chúng ta còn không tính quá kém, nếu là chúng ta tại cái khác chỗ, cái kia muốn sống sót hy vọng liền thấp hơn. Kiên nhẫn ở chỗ này chờ đi, chỉ cần có người tìm được cái này đất trống đến, chúng ta mới có thể sống sót. Đám võ giả hai mặt nhìn nhau, thật muốn nơi này khổ đợi sao không được? Phong quản sự lắc đầu nói, trước đó dẫn đường đã nói với ta, nghỉ đêm cũng không ít. Vạn nhất một mực không có người đến đâu.